Chương 012 nhà chuyện 2. Không nghĩ tới thời gian qua đi 4 ngày, đầu một cái chạy tới bọn họ chúc lâu trước náo đẳng, lại là Mặc Bảo Bảo đồng học một nhà. Xem đôi kia béo cẩu vợ chồng trong mắt chớp động lên không có hảo ý thần sắc, liền biết trong lòng bọn họ tính toán nhỏ nhặt bùm bùm đánh thẳng được cao hứng. Kiều Mộc không nói chuyện, ngược lại là kia béo cẩu nam lại mở miệng. Này hai vợ chồng một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, trong lòng đều không đánh ý kiến hay. Nữ liền công phu sư tử ngoạm, há miệng liền muốn bọn họ cả tòa phòng, nam liền giả mù sa mưa cười tiếp lời, trong nhà bà nương không hiểu chuyện. Còn xin các vị thứ lỗi. Thực ra các ngươi này chúc lâu là 2 tầng, không gian ngược lại cũng không nhỏ. Chúng ta một nhà 3 người có thể ăn chút thiệt thòi, chỉ cần trong đó 2 gian phòng là được rồi. Vô Song quận chúa liếc mắt, ôm bé con nói, chúng ta 2 tầng lầu liền 10 mấy gian phòng, hơn 30 người ở rất chen chúc thật có lỗi à. Không có các ngươi nơi ở béo cẩu nữ ánh mắt giận dữ, đây chính là bồi thường ngươi làm rõ ràng chúng ta cũng không phải trưng cầu các ngươi ý kiến tới, đây là các ngươi nhất định phải cho chúng ta nỗ lực chẩn đoán điều trị phí bồi thường nàng thích này. Hai chữ Kiều Mộc nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đám người nhìn tiểu mặt than biểu lộ, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt chịu được gần, nhìn thấy Kiều thần sắc, vô ý thức xem xét mắt Mặc Bảo Bảo. Liên gặp đứa bé này cu nở dê đi theo mắt sáng rực lên. Cùng với nàng nương thật sự là một cái khuôn đúc đi ra, trừ một đôi mắt phượng giống như sát Mặc Liên, các phương diện khác thực ra cũng giống như mẹ hắn, chỉ là mẹ hắn con vịt chết mạnh miệng, xưa nay không từng thừa nhận qua. Tiểu Kiều Liên, mau tới. Tiểu Mục quay đầu hướng hắn vây vây tay. Có người tới cửa đoạt Tiểu Kiều phòng ở, nhất định phải bồi thường mới được. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, lách mình bay tới tức phụ nhi bên người. Một mặt đứng đắn mà hỏi thăm, nàng dâu, có chuyện gì cờ ơn lở vi phu hỗ trợ. Kiều Mộc vội vàng gật đầu, con của ngươi xúi dục đồng học đánh người, đánh nhỏ tới giả. Đã nhà khác giải đều tìm tới cửa, kia chỉ có để ngươi này làm cha ra mặt, cho bọn hắn đánh một trận chút giận. Mặc Liên, tức phụ nhi ngươi đối ta thật là tốt. Ai nhi tạp gặp xét đánh cha hắn cản, nhi tạp đánh người. Cha hắn ra mặt bị người ta ra trưởng đánh. Mặc Liên dùng một đôi xương mù sát sát mắt phượng trừng mắt Kiều Kiều, một mặt lên án nhỏ biểu lộ, tức phụ nhi ngươi thay đổi không có việc gì không có việc gì. Kiều Kiều đại nhân trột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, vô vô mu bàn tay của hắn, đánh xong ta đến hỏi bọn họ phải bồi thường. Giống như rất lâu không ai đưa bồi thường. Đột nhiên nói đến bồi thường 2 chữ, lòng ngứa ngáy dọn. Mặc Liên tiến lên 2 bước. Mặt không thay đổi đứng tại béo cẩu vợ chồng trước mặt, đánh đi. Kia vợ chồng 2 cái một mặt quái lạ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chu tờ theo không kịp người ta ý nghĩ. Mặc Liên nhất thời giận dữ, một chùm hắc hỏa vèo chui ra ngoài, lướt về phía béo cẩu nam tử, không đánh đúng không không đánh ta đến đánh. Đám người một mặt ngượng bức liếc nhìn nhau. Chỉ thấy Mặc Liên tên kia động tác cực nhanh, chen chân vào một đá liền đem béo cẩu nam tử đạp ra ngoài. Bên cạnh truyền đến béo cầu nữ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Liếc mắt nhìn lên, chỉ thấy quả bóng kia hình thể nữ nhân mang theo nhi tử cùng nhau nhanh chóng chạy ra ngoài, xem bộ dáng là vội vàng tiến lên giúp nhà mình trượng phu giải vây. Kiều Mộc nhìn thoáng qua, lắc đầu thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, phu quân tính tình càng ngày càng không xong. Tốt nóng nảy, một điểm liền đốt liền cùng cái tiểu pháo trận giống. Con hàng này đi đến Đoạn Nguyệt bên người. Thò tay tiếp nhận nhà mình nhi tạp, thấm thía nói, không cần học cha ngươi. Đoạn Nguyệt,